Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 2, cho gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác của Trì Giai lúc này nhạy bén đến lạ thường. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua khóe môi người đàn ông, làn môi anh lạnh hơn thân nhiệt nóng rực. Nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến tứ chi cô như đông cứng. Cuối cùng, khi Đường Chu Bách nhận ra ánh mắt khó chịu của ai đó, anh không nhịn được bật cười thành tiếng, vai run lên vì cười, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Được rồi, không đùa nữa. Chiếc ruy băng bịt mắt Trì Giai được tháo xuống. Trong khoảnh khắc tầm nhìn trở lại, gương mặt khiến người ta khó quên kia liền đập vào mắt cô. Trì muội à, đừng sờ nữa, Dư gia vừa mới xuất ngũ mấy hôm trước, người thì đầy khí huyết. Chu Bách nháy mắt cười gian, kéo dài giọng, em mà cứ sờ nữa thì không chừng xảy ra chuyện đấy. Thẩm Mộ Diêu đang ngồi đê, ân CSN, uể oải tựa vào ghế sofa. Nghe vậy, anh nâng mí mắt, cười khẽ, em qua đây mà sờ, xem xảy ra chuyện gì. Giọng nói của anh luôn khàn khàn, lười biếng và mang chút tà khí. Lời nói lại trêu chọc, khiến các cô gái có mặt mặt đỏ tim đập. Ánh mắt Chỉ Dài cũng không cưỡng lại được mà dừng lại nơi anh. Cảm giác lần này rất khác so với buổi chụp hình từ xa vào chiều nay. Anh đang ở ngay trước mắt, gương mặt càng rõ nét. Khuôn mặt từng trải, chơi bời, dưới ánh đèn laser càng thêm cuốn hút. Mái tóc ngắn cắt gọn, đuôi lông mày phải cạo xéo một đoạn đầy ngang tàng. So với khi còn nhỏ, ánh mắt anh sâu hơn, nét mặt bớt non nớt mà thêm phần sắc sảo, mạnh mẽ. Cả người toát lên vẻ ngông cuồng, hoang dã, không cách nào rời mắt. Chu Bách chỉ biết trợn mắt, nổi hết da gà. Tao sờ mày làm cái gì? Tao đâu có thích đàn ông, má nó. Thẩm Mộ Diêu cong khóe môi, hừ nhẹ một tiếng từ trong cổ họng, đầy vẻ bất cần và khiêu khích. Cả phòng bao liền bật cười ầm ĩ. Chu Bách liếc thấy Trì Giai cứ nhìn Thẩm Mộ Diêu chằm chằm, không động đậy, bèn trêu. Trì muội à, anh Diêu của em về là em mừng thế hả? Đứng yên như trời trồng luôn, ngồi đi chứ. Phải rồi, Chu Bách cố tình tỏ vẻ ghen tị, thở dài sươn sượt. Hồi nhỏ em cứ bám đuôi theo cái thằng chó Thẩm Mộ Diêu, còn tao thì thấy chó là muốn đánh. Mà khổ nỗi, đánh không lại. Chưa kịp đụng quần nó thì tao đã bị nó đè ra sân trà rồi. Trì Giai hơi khựng lại, rồi ngồi xuống cạnh Chu Bách. Cảnh tượng này thật hiếm có. Ở đâu có Thẩm Mộ Diêu là Trì Giai lại ngồi cạnh đó. Hai người từ nhỏ đã như hình với bóng, khiến đám bạn bè lớn lên cùng đều ghen tị. Chu Bách đặt tay lên vai Thẩm Mộ Diêu, cố tình gây chuyện. Có vẻ mày không còn sức hút nữa rồi, Trì muội giờ chẳng buồn ngồi sát mày luôn. Thẩm Mộ Diêu vẫn kẹp điếu thuốc giữa ngón tay thon dài, làn khói trắng mờ che nửa khuôn mặt. Nghe vậy, anh chỉ nhếch nhẹ khóe môi, ngay cả Chu Bách cũng bắt đầu nhận ra giữa hai người có gì đó là lạ. Anh liếc nhìn Trì Giai đang ngồi bên trái, rồi lại len lén liếc sang Thẩm Mộ Diêu ngồi bên phải. Cảm giác như đang bị hai vị đại thần bao vây, bầu không khí âm thầm gợn sóng. Sao vậy? Không ổn nha, hai người có gì đó không đúng. Chu Bách mở to mắt ngạc nhiên, suy đoán. Hai người không còn nhận ra nhau nữa à? Thẩm ca mới vào quân đội được 6 năm mà. Nói chính xác thì, Trì Giai và Thẩm Mộ Diêu đã không gặp nhau suốt 5 năm kể từ khi họ chia tay hồi năm nhất đại học. Cô không rõ Thẩm Mộ Diêu thực sự không nhận ra cô, hay là do lần cuối cùng gặp nhau đã có một cuộc chia tay không vui. Nếu là trường hợp sau, anh không muốn nhận cô, coi cô như người lạ, thì cô cũng hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Chu Bách kinh ngạc đến mức tay run run. Không lẽ hai người thực sự quên nhau là ai luôn rồi hả? Trong đầu Trì Giai chợt hiện lên ánh mắt lạnh lẽo xa cách của Thẩm Mộ Diêu lúc chụp hình chiều nay. Cô lắc đầu, không có ấn tượng đặc biệt gì. Hình như có chút ấn tượng, giọng nói chậm rãi của Thẩm Mộ Diêu cũng vang lên cùng lúc. Không khí trong phòng như bị đóng băng, bầu không khí trùng xuống như bị nhấn nút. Pause, Trì Giai bất ngờ nghe thấy một tiếng cười nhạt, theo phản xạ quay đầu lại. Vừa vặn chạm vào ánh mắt của Thẩm Mộ Diêu, ánh mắt người đàn ông ấy tối sâu như biển, áp lực vô hình bao trùm, khóe môi cong nhẹ như cười nhạo. Trì Giai cứng người, mím môi, nhưng ánh mắt vẫn không tránh né. Chu Bách thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mải đắm chìm trong hồi ức. Sao có thể không nhớ được chứ? Hồi nhỏ tụi mình rủ nhau chơi đồ hàng nguyên cả buổi chiều chỉ để dỗ Trì muội vui mà. Mày, Thẩm chó là con chó duy nhất luôn đó, chó trong các loại chó. Từ nhỏ đã thích dụ dỗ con gái, lúc đó còn nhỏ mà đã biết chơi chiêu. Lúc thì làm con trai của chị muội, lúc thì làm ba nó, lại còn làm chồng nhỏ nữa. Chết tiệt nhất là còn làm kỵ sĩ cho người ta. Một câu một tiếng, tuân lệnh, công chúa. Má ơi, Chu Bách vừa nhớ vừa bực, đập đùi bình bịch. Mẹ nó, tao mà có được 1/10 độ trăng hoa của mày, giờ tao đâu có ế như chó. Chơi trò gia đình là chuyện xảy ra khi còn nhỏ. Chỉ dai cũng không ngờ bây giờ đường Chu Bách lại đem ra nói trước mặt mọi người, khiến cô đỏ tai, như ngồi trên đống lửa. Cô vô thức nhìn phản ứng của Thẩm Mộ Diêu. Người đàn ông chẳng thèm liếc cô, duỗi chân đá đường Chu Bách một cái, giọng khàn khàn lười biếng. Cút, đường Chu Bách lập tức nhảy dựng lên, kêu oai oái. Diêu ra nhẹ chân chút, Thẩm Mộ Diêu cúi người dập điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy. Đi thôi, đi, đường Chu Bách ngơ ngác. Cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu mà. Thẩm Mộ Diêu đút một tay vào túi quần, lãnh đạm. À, một tiếng, không hứng thú. Anh trời sinh đã mang dáng vẻ tùy hứng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, phóng khoáng tự do. Đường Chu Bách cũng không để tâm, vỗ vai anh, không phải bị tiểu yêu tinh nào mê hoặc rồi giấu kỹ trong nhà đấy chứ. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, cười đầy phong lưu. Cậu đoán xem, trong phòng bao, mấy cô gái cuối cùng cũng không ngồi yên, một cô có vẻ ngoài quyến rũ tranh thủ cơ hội, bước lên với đôi giày cao gót, đến cạnh Thẩm Mộ Diêu. Diêu ra lâu lắm mới trở lại, để em làm hướng dẫn viên một đêm nhé. Dù là giấu kỹ trong nhà vàng em cũng tình nguyện. Cô gái cố tình làm nũng, giọng mềm mại đến mức khiến người ta tan chảy. Thẩm Mộ Diêu lười nhác liếc cô một cái, dưới ánh đèn hỗn loạn, đường nét gương mặt anh trông sâu và cuốn hút vô cùng. Anh nhếch môi, cười xấu xa, ổ của anh không giấu nổi loại. Yêu, như em đâu, dù hơi thất vọng, không cam lòng. Nhưng cô gái cũng hiểu rõ anh là kiểu người thế nào. Thẩm Mộ Diêu tưởng như đáp lại lời cô bằng một câu bông đùa, nhưng ánh mắt lại đầy sự chán ghét và lãnh đạm. Đúng kiểu đàn ông bạc tình, lạnh lùng nhất, chỉ ra rời mắt khỏi hai người họ, che giấu cảm xúc trong mắt. Anh Chu Bách, sáng mai em còn phải quay, em đi trước nhé. Vừa định rời đi, có một lực kéo cô lại, giọng đường Chu Bách vang lên bên tai. Này chị muội, để Diêu ca đưa em về đi. Đường Chu Bách huých huých khuỷu tay Thẩm Mộ Diêu. Chỉ muội giao cho cậu đấy, đưa người ta về an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dai không nhìn phản ứng của người kia, chỉ xách túi bước ra khỏi phòng. Đợi cô đi rồi, đường Chu Bách bĩu môi nói với người bên cạnh. Hôm nay cậu bị sao thế? Vài năm không về còn bày mặt lạnh với người ta. Còn không mau đưa người ta về, tăng thêm chút tình nghĩa anh em. Đừng để vài ngày nữa lại thành người xa lạ. Bóng dáng mảnh mai biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Mộ Diêu mới thu lại ánh nhìn, khẽ nhếch môi, cười như không cười. Tình nghĩa anh em với cô ấy à? Anh cười lạnh đầy ẩn ý. Hừ, đường Chu Bách ngơ ngác, sao tính khí tên này thất thường vậy chứ? Ra khỏi phòng bao, chỉ dai đứng trước cửa hội quán mở ứng dụng gọi xe. Đêm đã khuya, xa xa là ánh đèn của các tòa cao ốc, gió đêm xe lạnh lướt qua. Không lâu sau, có tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau. Cô quay lại, Thẩm Mộ Diêu chống tay nhảy từ bệ cao xuống, động tác gọn gàng, lộ ra một bên mặt cương nghị sắc nét. Chỉ dai nhìn bóng lưng anh chớp mắt nhẹ, đúng lúc đó, bên tai vang lên giọng nam lạ. Chào bạn, có thể kết bạn WeChat không? Người đến trông như sinh viên, trên người mang vẻ non nớt, ánh mắt nhìn cô có chút ngượng ngùng, mặt hơi đỏ. Không xa, Thẩm Mộ Diêu bỗng khựng lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ dai thấy anh móc điếu thuốc từ túi ra ngậm vào miệng, ánh lửa đỏ nhấp nháy, phản chiếu vẻ mặt anh đầy tâm trạng khó đoán. Được không, nam sinh ấp úng, kết bạn rồi, tôi sẽ không làm phiền bạn đâu. Chỉ dai chỉ vào Thẩm Mộ Diêu, tôi đi với anh ấy. Nam sinh không cam lòng nhìn theo hướng tay cô chỉ, người kia dù đứng tùy tiện giữa đám đông vẫn nổi bật dễ nhận ra, cuối cùng đành thất vọng rời đi. Lúc chỉ dai và Thẩm Mộ Diêu đi ngang nhau, anh bỗng lên tiếng, giọng khàn khàn lười biếng. Này, cô khẽ rụt tay, quay đầu lại, Thẩm Mộ Diêu dập thuốc vào thùng rác, sải bước đi về phía cô. Anh khẽ hất cằm về phía nam sinh vừa rồi, giọng thở ơ. Sao thế, chỉ dai sững người, biết anh đang hỏi câu. Tôi đi với anh ấy, Vừa rồi, sợ bị hiểu lầm, cô giải thích. Cậu ta muốn xin WeChat, em không muốn cho, thấy anh gần nên. Không ngờ anh nghe thấy. Cô ngập ngừng một chút, lại nói thêm. Anh đừng để ý, Thẩm Mộ Diêu nhấc mí mắt, ánh nhìn hướng xa xăm, hờ hững. Nếu anh để ý thì sao? Chỉ dai không nghĩ nhiều, buột miệng. Nếu anh để ý, thì em cũng chẳng có cách nào. Vừa dứt lời, cô liền ý thức được câu này y như lời thoại của mấy cô gái tồi tệ trong phim, lập tức cứng đờ cả người. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vô cảm của Thẩm Mộ Diêu. Vài giây yên lặng trôi qua, điện thoại Trì Dai sáng lên, ứng dụng gọi xe thông báo còn hơn 20 lượt xếp hàng trước cô, ít nhất cũng phải đợi một tiếng. Thẩm Mộ Diêu nhấc cằm, trầm giọng, lên xe, Trì Dai ngẩng đầu, bất ngờ chạm mắt anh, cô vô thức lùi lại, chỉ vào mình, em á. Thẩm Mộ Diêu mất kiên nhẫn nhíu mày. Không phải em thì anh nói với ma chắc. Chỉ dai vừa định nói cô bắt xe buýt cũng được, thì thấy ánh mắt sâu đen của anh đặt lên người cô. Đường Chu Bách bảo anh đưa em về. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, mắt đầy trêu chọc. Hay em tưởng anh muốn đưa em, không dám đi. Chỉ dai tất nhiên không nghĩ vậy, liền ngoan ngoãn lên ghế phủ, cài dây an toàn, rồi nói địa chỉ, sau đó nhỏ giọng. Cảm ơn, Thẩm Mộ Diêu một tay xoay vô lăng. Một tay đặt lên cửa sổ, không đáp. Suốt đường đi rất yên tĩnh, Chỉ Dai thấy không khí có chút gượng gạo, đành chủ động mở lời. Lâu rồi không gặp anh, Thẩm Mộ Diêu. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Dai nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông vẻ mặt thản nhiên, không đoán được tâm trạng. Cô im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được hỏi điều cô muốn biết. Mấy năm qua, anh sống thế nào? Vừa dứt lời, xe bất ngờ tăng tốc, tiếng động cơ rền vang, Chỉ Dai bị lực đẩy ép mạnh vào ghế sau, tim cô lập tức nhảy lên cổ họng. Sống thế nào, anh đột nhiên bật cười, giọng khàn khàn, cũng tạm tạm, cách anh trả lời khiến Chỉ Dai nhận ra anh đang giận. Năm xưa chia tay họ cãi nhau rất lớn, Chỉ Dai tưởng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng nhìn thái độ hiện tại của anh, cô bắt đầu hoài nghi. Chỉ Dai khẽ nói, xin L, chữ, lỗi. Chưa kịp thốt ra, người bên cạnh đã thu nụ cười, xoay vô lăng, đạp phanh gấp. Xe thể thao lao như bay, tiếng lốp rít chói tai vang khắp phố, cuối cùng dừng lại bên đường. Chán Chỉ Dai đập vào cửa kính đúng lúc dây an toàn kéo cô trở lại, đau đến rớm nước mắt. Đôi mắt Thẩm Mộ Diêu sắc như dao, gằn giọng nhìn thẳng vào cô. Xin lỗi, giọng anh lạnh lùng đầy châm chọc, như nghe chuyện cười. Chỉ Dai, bây giờ em nói câu đó. Có còn ý nghĩa gì không? Chỉ Dai sững sờ, rồi cả người nóng ran vì xấu hổ. Em nghĩ gì vậy? Để anh đoán thử. Anh cười khẽ, em nghĩ, sau từng ấy năm, anh vẫn còn tình cảm với em. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhếch môi, tự giễu. Em tưởng anh sẽ ngã lần hai vì em sao? Giọng anh như bị dây nhám cào qua, khàn đục và lạnh lẽo. Không bao giờ, tim Chỉ Dai như bị bóp nghẹt, mũi cay cay. Ngón tay trong lòng bàn tay trắng bệch vì siết chặt. Về đến nhà, Chỉ Dai ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước mờ mịt che mờ ánh mắt, bên tai như vẫn văng vẳng lời Thẩm Mộ Diêu. Cứng rắn và lạnh nhạt, hoàn toàn khác với người từng nâng niu, che chở cô. Có lẽ là cuộc gặp lại, hoặc cũng có thể vì lời anh nói, khiến Chỉ Dai bất chợt nhớ về quá khứ. Hồi đó cô mới lên lớp 10, Thẩm Mộ Diêu học lớp 11. Chàng thiếu niên cao giáo, mặc đồng phục trắng xanh chỉnh tề, đứng trước sân khấu trường phát biểu chào đón tân sinh. Anh thờ ơ liếc qua một vòng, bất ngờ kéo mic đến gần, ánh mắt dừng lại ở một nơi. Học sinh nam đứng cuối hàng thứ hai lớp 10A3. Cả trường đổ dồn ánh nhìn về cậu học sinh kia, chính là kẻ từng trêu ghẹo Chỉ Dai, đòi số liên lạc và quấy rối cô. Khóe môi Thẩm Mộ Diêu nhếch lên, giọng lười biếng, không cần mắt nữa à. Vậy cũng được, nếu muốn thì tìm tôi giúp, xử lý, chàng trai dưới nắng kiêu ngạo rực rỡ, như thể ngông nghênh in sâu vào xương cốt. Cả sân trường bùng nổ tiếng reo hò, nhóm bạn thân của anh huýt sáo ầm ĩ, Diêu ca, ngầu quá, Thẩm Mộ Diêu ra hiệu tay hạ xuống, tất cả âm thanh lập tức im bặt. Hôm ấy, Chỉ Dai bỗng chốc nổi tiếng, không chỉ vì gương mặt thanh thuần như mối tình đầu. Mà còn vì cô là người được Thẩm Mộ Diêu công khai che chở. Phần tiếp theo về đại chiến với đàn anh kỹ thuật và cách anh bảo vệ cô. Như bạn đã thấy, là phần xây dựng ký ức ngọt ngào và đầy hỗn loạn. Tác giả có lời muốn nói, Chỉ Giảm Giảm là tên thân mật của Chỉ Gia, do Thẩm Mộ Diêu đặt. P.S. Tên nữ chính đã được đổi, lấy cái hiện tại làm chuẩn. Chuyện này không liên quan gì đến đau thương cả, cũng không có nhân vật bên đó xuất hiện đâu. Đây là một chuyện tái hợp sau tan vỡ, vị đầu hơi chua chát, nhưng hậu vị ngọt như soda cam hoặc cảm giác một cơn mưa giông bùng nổ trong cái hộp kín. Tình cảm sẽ có kéo qua kéo lại, nhân vật chính không hoàn hảo, nhưng sẽ dần dần tốt hơn. Viết mà vừa lo vừa hồi hộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong mọi người thích câu chuyện này nhé. Cách chương.